Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, Trùng Sinh Nông Nữ 30. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Lực cũng không tin võ công bí tịch gì. Ngược lại hướng Ninh Thư nói ra, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ninh Thư thấy Trần Lực không tin mình, điều chuyển thân thể trong khí kình, dẫm lên tường viện lộn ra ngoài. Động tác nhẹ nhõm nhanh nhẹn, nhị muội, Trần Lực mở ra cửa sân, khiếp sợ nhìn Ninh Thư, ngươi làm như thế, nào, không phải nói ta tu luyện hiệp khách cấp bí tịch, ngươi muốn tu luyện sao? Ngoặc kép, Ninh Thư phủi tay bên trong cho bụi, muốn, Ninh Thư đem tuyệt thế võ công tâm pháp cùng phương pháp tu luyện nói cho Trần Lực, sau đó tay nắm tay giáo hắn tu luyện thế nào? Lý Thị thức đêm cấp Ninh Thư cùng Trần Lực làm quần áo. Một bên khóc một bên may quần áo. Trần lão cha cũng là cả đêm ngủ không được, cả đêm quất thuốc lá, sợi, trong phòng đều là khói mù lượn lờ thấy không rõ người. Đợi đến hai ngày sau đó, Ninh Thư mặc Lý Thị cho mình may quần áo, ngược lại là rất vừa người, đem dây lưng nhất hệ. Lý Thị đem Ninh Thư tóc chải lên đến đâm thành một cái nam sĩ thể. Ninh Thư đem chính mình trên lỗ tai lá trà ngạnh bông tai lấy xuống, sau đó cầm bao khỏa, trong bao có Lý Thị cho nàng cùng Trần Lực chuẩn bị lương khô, là một tấm tiết trắng lúa mì mặt in dấu bánh. Một nhà bốn miệng đến cửa thôn, cửa thôn có huyện nha người tại đăng ký trinh đinh danh ngạch, từng nhà đều là rất buồn, cực kỳ bi thương. Chuyến đi này không biết ngày về bao nhiêu, không biết còn có thể hay không trở về được đến. Tại bầu không khí như thế này lây nhiễm dưới, Lý Thị cũng ôm Ninh Thư cùng Trần Lực khóc lên, khóc co lại quất. Ninh Thư vỗ Lý Thị lưng, an ủi Lý Thị, nương, người yên tâm, ta cùng ca ca, nhất định còn sống trở về gặp ngươi. Con của ta a. Lý Thị ôm Ninh Thư cùng Trần Lực không buông tay. Trần lão cha kéo ra Lý Thị, cắn quai hàm, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hướng, Ninh Thư nói ra, nhất định phải làm cho ngươi ca ca sống. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết. Ninh Thư trong lòng cũng không có cái gì không cam lòng. Ở thời đại này, tiểu, nhà đầu liền không có nam đinh quan trọng. Nửa ngày kiểm lại nhân số, quan phủ liền phái một đội quan binh áp giải những người này đến mục đích đi. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng xa cửa thôn. Này sợ là vừa đi, không biết vận mệnh như thế nào. Thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Nhị muội, đừng sợ, có ngươi ca ca tại, ngươi nhất định không có việc gì. Trần Lực nhìn Ninh Thư cúi đầu, coi là Ninh Thư sợ, vội vàng an ủi nàng. Ninh Thư cười cười, nói sang chuyện khác, tu luyện được như thế nào? Trên người tê tê dại dại, chính là đói đến nhanh. Trần Lực nói, đây là tế bào tại hấp thu năng lượng. Làm nhảm cái gì, đi nhanh lên. Một cái quan binh cầm roi quất vào người trên người, quan binh thái độ phi thường ác liệt, động một chút lại quất người. Trong đội ngũ không thiếu có người lớn tuổi, một roi quất ở trên người liền bò không dậy nổi, không đứng dậy được quan binh liền sứ mệnh quất. Trần Lực nhiều lần nghĩ ra đầu, đều bị Ninh Thư cấp kéo lại. Ninh Thư hướng Trần Lực lắc đầu, hiện tại còn không phải thời cơ, lúc này mới vừa lên đường. Đám người đối quan binh có oán khí, nhưng vẫn là có thể chịu được. Bách tính là rất có thể chịu được người. Chỉ cần ăn no, mặc ấm, chịu đựng lực kinh người. Không có đến tuyệt địa thời điểm, là sẽ không phản kháng. Theo thời gian trôi qua, quan binh lá gan cũng càng lúc càng lớn. Động một tí, đánh chửi, cơ bản không khiến người ta nghỉ ngơi. Một khắc càng không ngừng. Lên đường, chỉ cần theo không kịp đội ngũ, liền bị đánh cho đầy người tổn thương. Hiện tại trời rất nóng, áp giải tráng đinh cũng chính là khổ sai chuyện. Cơ bản đều là ngồi tại đồng liêu bên trong bị xa lánh người mới đến làm loại khổ này việc phải làm. Những quan binh này tâm tình phiền muộn liền lấy những người này xuất khí. động một chút lại quất người. Chính là Thành Thành thật thật Ninh Thư đều bị quất qua vài roi. Nhìn thấy Ninh Thư bị quất, Trần Lực liền muốn bạo khởi đả thương người đều bị Ninh Thư giữ chặt, chỉ là bị quất vài roi. Đến lúc đó khiến cái này người đẹp mắt, còn có một ít nhẫn nhịn không được nghĩ muốn chạy trốn người, đều bị bắt trở lại, kéo tại ngựa về sau, xinh xinh bị kéo chết. Mà những quan binh này vẫn còn tại đắc ý càn rỡ cười, uy hiếp lấy trong đội ngũ không thành thật người. Trần Lực tức giận muốn chết. Ninh Thư nhiều lần nhìn thấy hắn lượng ở bên ngoài cánh tay cơ bắp nhảy lên, một bộ muốn giết người bộ dáng. Ninh Thư tính toán đến xây đê đập địa phương, tính toán động thủ thời gian, nàng mới sẽ không đi sửa cái gì đê đập, cũng không biết đi được bao lâu. Ninh Thư giày đều mài hỏng, không riêng gì trong đội ngũ ngo ngoe muốn động tâm, những quan binh này cũng dị thường bực bội, mỗi ngày trông coi nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ. Những người này muốn đi nhà xí, bọn họ còn phải đi theo. Những quan binh này dần dần đưa ánh mắt tập trung đến trong đội ngũ nữ tử, muốn bắt những cô gái này tiết tiết hỏa khí. Trời tối, quan binh sẽ xây dựng cơ sở tạm thời, mà bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài cho muỗi đốt. Ninh Thư trên người có thuốc, còn muỗi ngược lại không hướng trên người nàng nháo. Đệ đệ, cứu ta, một đạo giọng nữ thê lương vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy hai cái quan viên túm một nữ tử, mà đệ đệ của nàng niên kỷ nhìn không lớn, trên mặt đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, kêu tỉ tỉ. Trần Lực mãnh đứng lên. Ninh Thư lần này không có ngăn cản Trần Lực, tính toán thời gian, bọn họ ra tới đã nửa tháng, rời nhà cũng rất xa, hơn nữa dọc đường thấy được rất nhiều nạn dân, hiển nhiên là ly mục đích không xa. Nhiều như vậy nạn dân không cho công tác cấp phần cơm ăn, nhất định phải ở ngoài ngàn dặm kéo tráng đinh xây đê. Những người này có phải hay không đầu óc quất, vẫn là nói ở trong đó có chỗ tốt gì? Ninh Thư giữ chặt Trần Lực. Trần Lực lập tức nói ra, muội muội không thể nhịn nữa, hiện tại bọn hắn làm bẩn nữ tử, lần sau nói không chừng liền đến phiên ngươi. Ninh Thư mỉm cười, toàn giết, kích động người đem những quan binh này giết. Trần Lực giật nảy mình, muội muội, hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút quan binh, không nghĩ tới muội muội so với hắn còn hung ác. Ninh Thư đem dao găm đưa cho Trần Lực, nói ra, ca ca, không phản kháng chết chính là chúng ta, đến đê đập chúng ta cũng sống không nổi, chờ giết những quan binh này chúng ta liền đi cùng quân khởi nghĩa tụ hợp. Ninh Thư nói, chúng ta ra tới có đoạn thời gian, lên đường tốc độ cũng không chậm, rời nhà đoán chừng cũng có vài trăm dặm. Cổ đại tin tức nghiêm trọng lạc hậu, coi như dọc đường xảy ra chuyện gì, muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể phát hiện. Bên này coi là đã đến đê đập, mà người bên kia lấy là còn tại trên đường. Bọn họ muốn tranh thủ chính là trong lúc này thời gian. Hơn nữa những người này căn bản cũng không đáng tiền, không có thể lại trinh đinh. Muội muội, ta, Trần Lực một tấm đen nhánh mặt tràn đầy dãy giụa, da mặt run rẩy kịch liệt, Trần Lực đầu đầy mồ hôi. Nếu quả thật như vậy làm, một đầu tiền đồ không biết đường bày ở trước mặt, bất quá có thể khẳng định là đi tại bên bờ vực. Người không phải muốn đánh nhau sao? Ninh Thư nói. Trần Lực thân thể căng cứng, thật giống như một cái kéo đến cực hạn dây cung, trầm thấp nói ra, thế nhưng là, đây là tạo phản. Ninh Thư nói ra, hiện tại triều đình tựa như là một viên con mối đục rỗng cây, vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được hủy diệt vận mệnh. Hiện tại trật tự hỗn loạn, đến không phá thì không xây được, đẩy ngã nặng mới thành lập trật tự thời điểm. Hết chương.